sau khi Bạch Nguyệt Quang trở về thế thân rơi vào nguy cơ thất nghiệp. Chương 16, góc truyện audio.com. 56, qua mấy ngày Tổng Tài cùng Bạch Nguyệt Quang đi ra ngoài ăn cơm, lại mang theo thế thân. Bạch Nguyệt Quang nhiệt tình dẫn thế thân đi ra ngoài trải việc đời, lần này là chọn món Nhật mà thế thân chưa ăn bao giờ. Trong bữa tiệc Bạch Nguyệt Quang nồng nhiệt giải thích, thế thân cũng đáp lại bằng sự nhiệt liệt trả lời, mà Tổng Tài vẫn mặt đơ. Tổng Tài không kiên nhẫn, cậu còn để cho người ta học hành hay không? Cậu không thấy bùa ghi đầy trên cánh tay em ấy để chuẩn bị lấy ra học thuộc sao? Bạch Nguyệt Quang nắm tay thế thân qua kiểm tra coi bùa là tiếng Anh hay là toán học, liền thấy một tay thế thân là tiếng Anh, tay khác là toán học, cực kỳ công bằng. Bỗng nhiên có người đi đến trước bàn bọn họ, lại nhiệt tình thăm hỏi cùng Bạch Nguyệt Quang với Tổng Tài. Nhất thời biểu tình Bạch Nguyệt Quang cùng Tổng Tài liền thay đổi. Bạch Nguyệt Quang lập tức tắt đài, cúi đầu sờ ly, mà Tổng Tài lại cho mày. Bé thế thân thông minh chớp mắt đã hiểu, đây là một tình tiết bạn yêu người ta, mà người ta lại không yêu bạn mà đi yêu người nọ. Cách ăn mặc của đối phương giống một phú nhị đại phong lưu, nói chuyện ra cũng không quá đứng đắn, vừa nghĩ tới khẩu vị Bạch Nguyệt Quang như thế, thế thân liền khổ sở trong lòng. Lại nhìn qua Tổng Tài, rõ là một người kém thông minh, thế thân lại càng khổ sở. Vị này là, phú nhị đại phong lưu dò hỏi thân phận của thế thân. Trợ lý của Z Tổng, thế thân trả lời, ồ, phú nhị đại phong lưu lộ ra ánh mắt nghiền ngẫm, đưa tay bắt tay cùng thế thân. Thế thân không biết khi nào đã kéo tay áo xuống, bộ dáng vươn tay ra bắt tay cùng phú nhị đại, thật đúng là rất có phong phạm của một trợ lý. 57, phú nhị đại phong lưu là bạn học cấp 3 của Tổng Tài cùng Bạch Nguyệt Quang, hiếm khi gặp được bạn học cũ, mở miệng ra là đó là chuyện cũ trước đây. Nhưng mà phú nhị đại phong lưu có lẽ là đối thủ một mất một còn với Tổng Tài, chuyện cũ gì không nói, cố tình nói đều là mấy chuyện đội quần của Tổng Tài. Bạch Nguyệt Quang định bụng giúp bản thân kiếm lại mặt mũi, nhưng mà những chuyện ngu xuẩn đó Tổng Tài thật là đã làm, y không chỉ không giúp nổi mà còn khiến cho phú nhị đại nhớ tới càng nhiều chuyện đội quần hơn. Mặt Tổng Tài tái mét, rót hết ly trà này đến ly khác uống. Đối với chuyện này, thế thân bình tĩnh đối đáp, nhị đại nói hắn mặc lộn đồng phục, mặc đồng phục cấp 2 đi học. Thế thân nói hắn vẫn còn giữ lại đồng phục cấp 2, người nhớ tới bạn bè thì rất tốt tính. Nhị đại còn nói hắn đi lộn lớp cả chục lần. Thế thân nói đây là chuyên tâm học tập không để tâm chuyện khác, vừa nhìn là biết người có thiên phú học tập. Nhị đại nói hắn nhận nhầm giáo viên thành bạn học đi lên kề vai bá cổ. Thế thân nói cái này là đại diện cho cảm tình của hắn cùng bạn học rất tốt, có thể hòa đồng với bạn bè. Nhị đại nói hắn cúc cua bị kẹt trên bờ tường. Thế thân nói đây là tính cách thiếu niên, không cam chịu đứng chỗ bằng phẳng. Nhị đại nói hắn quên lời khi đang diễn thuyết trên đại hội cổ động. Thế thân nói có thể diễn thuyết trên đại hội cổ động thật đúng là lợi hại. Nhị đại, không cảm thấy hắn rất đần sao? Thế thân nghiêm túc nói, người kém thông minh như vậy mà lớn lên có thể trở thành người ưu tú như Z Tổng vậy, là một chuyện rất ghê gớm, tôi thiệt khâm phục Z Tổng. Cái đuôi của Tổng Tài vẫn luôn rũ xuống thoáng cái vành cong lên. Nhị, góc truyện audio.com, đại lầm bầm hết vui rồi, cuối cùng hậm hực nói. Cũng đúng, Z bây giờ chính là Tổng Tài, đâu như tôi chỉ có thể làm một lập trình viên. Cả người thế thân chấn động rồi. Tổng Tài khẩn trương nhìn về phía thế thân, chỉ sợ thế thân lập tức móc tài liệu trong ba lô ra mà gọi to thầy P có thể giúp em coi thử đề bài này không? Nhưng mà hắn chỉ thấy đôi tay thế thân nắm lấy ống quần, ngón tay run rẩy. Thế thân nhịn, ánh mắt thế thân biểu lộ một chí hướng kiên quyết vì sếp cậu chống lại sự quyến rũ chí mạng nhất thế gian. Tổng Tài quyết định phát tiền thưởng cho thế thân. 58, thế thân đi WC, đồng thời học vẹt từ đơn. Bỗng nhiên cửa WC mở ra, nhị đại đi vào. Thế thân nhìn thấy nhị đại bèn nghĩ đến giáo viên vô duyên cùng cậu, trong lòng không khỏi đau, tay đều run lên. Nhị đại thấy thế thân nhíu mày, nghiền ngẫm khẽ cười, một tay chống ở trên tường, cười nói. Tiểu O còn rất ủng hộ Z, thế thân gật đầu, nhị đại kề sát thế thân, thấp giọng nói. Cậu cùng hắn là quan hệ gì? Đôi môi thế thân đóng chặt quật cường mà dương mắt nhìn nhị đại. Nhị đại hừ lạnh, khăng khăng muốn đánh phá mơ ước của thế thân đối với Tổng Tài. Gã nói, cậu biết hắn thích XX đã nhiều năm chứ? Thế thân lại run lên, tuyệt vọng mà nhìn nhị đại, giống như một tia hy vọng cuối cùng sắp tan biến đi. Nhị đại rất hài lòng với biểu tình của thế thân, xoay người rời đi. Trong WC thế thân thoáng cái tựa như mất đi sức lực mà trống trên bồn rửa tay. Tim tôi đau qua man, thầy liền ở trước mặt mà cậu lại không nói được câu nào. 59, lúc thế thân trở về chỗ ngồi nhị đại vẫn còn đó, mà Tổng Tài đã ra khỏi chỗ ngồi đi nghe điện thoại. Nhị đại vừa thấy thế thân trở về, tiếp tục nhớ lại trước đây. Lúc này gã đã không nhớ lại chuyện ngu ngốc của Tổng Tài, nhớ lại đều là chuyện trước kia Tổng Tài đối với Bạch Nguyệt Quang tốt đến bao nhiêu. Gì mà mang cơm sáng, tặng quà bất ngờ, bị mắng thay Bạch Nguyệt Quang, đủ loại chuyện Tổng Tài từng làm. Nhị đại nói những việc này, chính là muốn nhìn thử coi Thế Thân có phản ứng gì. Quả nhiên phản ứng của Thế Thân liền y như gã đã tưởng tượng, rũ đầu xuống, ánh mắt đau thương lại vẫn cố gắng bình tĩnh, nhìn đến mức nhị đại không nhịn được muốn hung hăng ngược cậu. Bạch Nguyệt Quang nghe đến xấu hổ, vội nói, cậu hâm mộ tình hữu nghị của chúng tôi có phải không? Nhị đại lại càng muốn nói, bởi vậy khi Tổng Tài trở về, liền nghe thấy nhị đại lại đang nói lịch sử đen tối của hắn. Tổng Tài hoảng hốt lập tức nhìn về phía Thế Thân. Thế Thân cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm. Tổng Tài nơm nớp lo sợ đi đến sau người Thế Thân, lại thấy Thế Thân yên lặng kéo lên nửa ống tay áo, đang học thuộc từ đơn trên cánh tay, căn bản không nghe nhị đại nói chuyện. Tổng Tài thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút hụt hẫng, tiểu Thế Thân này hôm nay làm sao không ăn dấm hả? Nhưng mà Tổng Tài đi được hai bước bỗng nhiên thức tỉnh. Bài Thế Thân học chính là tiếng Anh mà không phải là toán học. Tiểu Thế Thân quả nhiên vẫn là giận rồi, Tổng Tài lại bất an lại có chút sướng. Cách chương.